Đông Phương giáo chủ đến dị giới. Chương 12, chiến trường thiên huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 đệ tử theo hướng dẫn của Hàn Hạo Thành bước vào trong một truyền tống trận, nháy mắt vầng sáng bao trùm bọn họ, nhắm mắt lại cho khỏi chói, đến lúc mở mắt ra, bọn họ đã đặt chân ở một địa phương khác, chính là chiến trường thiên huyền hoang vô. Nơi này chính là một mảnh không gian tối tăm, thậm chí còn không thấy có bóng dáng mặt trời, đập vào mắt hết là một màu xám cho, một không gian màu xám cho hoang vô. Tuy nhiên cũng không có nhiều thời gian cho bọn họ cảm thán, bọn họ phải đi nhanh đến thành của chiến trường để nhận lệnh bài thân phận và nhiệm vụ. Buổi tối chiến trường thiên huyền yêu thú tràn lan, nếu là đến tối mà vẫn không vào trong thành, sẽ có nguy hiểm. Trước khi đi gia chủ đã dặn dò rất nhiều lần, chúng ta đi giết yêu thú chứ không phải đi làm thức ăn cho chúng nó. Ước chừng đến chạng vạng mọi người mới tới gần trước cửa thành, khi nhìn thấy cửa thành, lo lắng trong lòng mọi người cũng buông xuống. 15 người chậm rãi đi tới phía trong thành, lúc này ở phía trong thành cũng đã có không ít người, đều là tinh anh của các quốc gia, các gia tộc. Xem ra đây là một thành trì vô chủ, mọi người thu xếp chỗ nghỉ ngơi. Xong xuôi, bọn họ hướng tới tòa nhà có nóc dễ nhìn thấy nhất ở giữa thành, đây có thể coi là trụ sở một phía của chiến trường thiên huyền, ở chỗ này bọn họ sẽ có được lệnh bài chứng minh cho thân phận của họ, đến lúc đó, cấp bậc thực lực của họ, số lượng yêu thú họ giết được cùng với tích phân. Tích góp, cũng sẽ được ghi chép lại, quan trọng nhất là, bọn họ cho dù đang ở đâu cũng có thể biết được rất nhiều tin tức về chiến trường thiên huyền. Chiến trường thiên huyền này nghe danh cũng như ý nghĩa, đây là chiến trường của con người và yêu thú, nghe nói đây là một phần vô cùng nhỏ của thiên huyền đại lục. Nhóm người này đưa yêu thú thực lực vô cùng cường hãn phong tỏa ở phiến không gian này, nếu không phải là bọn họ tồn tại cùng đại lục thiên huyền, thì sợ là đại lục thiên huyền cũng sẽ không có bộ dáng như hiện nay. Số lượng yêu thú mà không gian chiến trường thiên huyền chứa được là có hạn, hơn nữa những yêu thú này vẫn muốn đi vào đại lục thiên huyền, dù sao bất kỳ là ai cũng đều không thích ở lại thế giới hoang vu này, yêu thú cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, vài thập niên này các quốc gia đều tiến hành cuộc thi cả nước, lựa chọn tinh anh để đưa tới nơi này, một phần là vì tiêu diệt bớt yêu thú, mặt khác là để cho các đại môn phái chọn đệ tử. Mà các đại gia tộc như Hàn gia đưa đệ tử vào đây để rèn luyện, nâng cao thực lực cũng như kinh nghiệm thực chiến. Mỗi lần chiến trường mở ra, thời gian rèn luyện là 3 năm, kẻ thù công khai là yêu thú, mặt khác cạnh tranh giữa người với người cũng rất khốc liệt, kẻ thì mạnh lên, người thì bỏ mạng lại. Nơi nhận thân phận bài là một cái máy, ở đây có 2 cái, mọi người xếp thành hàng lần lượt lên. Quá trình cũng rất đơn giản, đưa tay của mình đặt ở phía trên máy móc kia tự thân đưa vào thiên lực, sau đó ở bên chỗ lõm ở vách kia sẽ xuất hiện một khối thân phận bài màu đen. Đinh Thục Nghi cầm khối thân phận bài trong tay, chất liệu cực kỳ kỳ lạ, cứng rắn và lạnh lẽo hơn ngọc bội vài phần, mặt ngoài nhìn bóng loáng nhẵn nhụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong bọn họ qua chỗ thí nghiệm thực lực là một gian nhỏ thí nghiệm được tiến hành bên trong, người bên ngoài không thấy rõ lắm, bất quá lúc mỗi người đi ra thì trên cửa phòng biểu hiện trình độ của đối phương, phân biệt là 4 cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng. Trong phòng kia 4 phía đều là một loại nguyên liệu cực kỳ đặc thù chế thành, thoạt nhìn tương đối giống sắt thép, nhưng khác nhau lớn nhất chính là nó sẽ bắt chước ra các loại công kích khác nhau, ban đầu hoàn hảo đều có thể trốn tránh qua được, nhưng càng về sau, những công kích này càng nhiều. Một khi bị đánh trúng, bên trong sẽ đình chỉ công kích, nói cách khác thí nghiệm đến đó coi như là đã xong. Thời gian duy trì ở bên trong càng lâu, cấp bậc càng cao. Xem ra đây là kiểm tra tốc độ phản ứng, nơi yêu thú tung hoành này thì tốc độ phản ứng nhanh cũng là một cái đảm bảo cho sinh mệnh. Đội ngũ 15 đệ tử Hàn gia, có 5 người địa phẩm sơ cấp, 5 người huyền phẩm cao cấp, 5 người huyền phẩm trung cấp. Địa phẩm sơ cấp, lúc nhìn thấy 4 từ này mọi người cũng rất là ngạc nhiên, tu vi của Đinh Thục Nghi là yếu nhất vậy mà tốc độ của nàng lại có thể tương đương với người đạt cực thành cảnh sơ cấp. Riêng Đinh Thục Nghi lại không tỏ ra vui mừng, thậm chí có chút thất vọng là đằng khác, đây là kết quả khổ luyện tốc độ phản ứng, khinh công trong suốt 5 năm nay của nàng, bổ sung thêm. Chương 12, Chiến trường Thiên Huyền. 15 đệ tử theo hướng dẫn của Hàn Hạo Thành bước vào trong một truyền tống trận, nháy mắt vầng sáng bao trùm bọn họ, nhắm mắt lại cho khỏi chói, đến lúc mở mắt ra, bọn họ đã đặt chân ở một địa phương khác, chính là chiến trường Thiên Huyền hoang vu. Nơi này chính là một mảnh không gian tối tăm, thậm chí còn không thấy có bóng dáng mặt trời, đập vào mắt hết là một màu xám cho, một không gian màu xám cho hoang vu. Tuy nhiên cũng không có nhiều thời gian cho bọn họ cảm thán, bọn họ phải đi nhanh đến thành của chiến trường để nhận lệnh bài thân phận và nhiệm vụ. Buổi tối chiến trường thiên huyền yêu thú tràn lan, nếu là đến tối mà vẫn không vào trong thành, sẽ có nguy hiểm. Trước khi đi gia chủ đã dặn dò rất nhiều lần, chúng ta đi giết yêu thú chứ không phải đi làm thức ăn cho chúng nó. Ước chừng đến chạng vạng mọi người mới tới gần trước cửa thành, khi nhìn thấy cửa thành, lo lắng trong lòng mọi người cũng buông xuống.